Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 379. Chương 379. Giao dịch. Nhìn một cái trong tay giấy bằng da dê khế ước, An Bạch Thần là trực tiếp cầm nó truyền đến Lý Sâm Ý bên kia đi. Tử thần đại nhân, Ada trong tròng mắt lóe lên lệ quang, giống như An Bạch Thần cầm nàng nhất đồ trọng yếu cầm đi vậy. Nhưng mà không cùng Ada mở miệng hỏi, ở An Bạch Thần trong tay, mới vừa rồi phần kia bị truyền đưa qua giấy bằng da dê một lần nữa xuất hiện ở trong tay hắn. Tử thần đại nhân, Lý Sâm Ý giọng 10 phần cung kính, đây chính là ngươi nói đột phá. Nói thật, An Bạch Thần cũng không phát hiện lúc này trong tay giấy bằng da dê có gì không cùng. Đúng vậy đại nhân, lúc này Lý Sâm Ý giọng ở cung kính đồng thời còn nhiều một chút những thứ khác. Cảm giác, nói thí dụ như tự tin, xin đại nhân làm chứng cái này kỳ tích một khắc. Lý Sâm Ý không có vòng vo, mà là trực tiếp mở miệng nói, mà theo hắn nói tiếng nói vừa mới rơi xuống. Ở An Bạch Thần trong tay phần này giấy bằng da dê lại là đột nhiên xuất hiện huyền ảo ma pháp trận. Ly, lúc này xuất hiện ở An Bạch Thần trước mặt lại là một cái ly. Đây là, An Bạch Thần là thật có chút giật mình. Hắn không biết Lý Sâm Ý là làm sao làm được. Hắn lại thông qua giấy bằng da dê truyền đưa tới một cái ly. Tử thần đại nhân, ta phát hiện cái này phần khế ước bản thân chính là một cái vị diện lối đi. Hơn nữa chúng lẫn nhau bây giờ tất cả đều là lẫn nhau giống nhau. Có lúc ta đang suy nghĩ, nếu như ta có thể lấy chúng bây giờ vốn là ổn định vị diện lối đi làm môi giới. Đó là hay không ta có thể làm được truyền tống người hoặc là vật đến một cái khác có khế ước người. Nơi đó, rất vui mừng. Ở tử thần đại nhân vinh quang chiếu rọi xuống, ta thành công, mặc dù trong này còn có rất nhiều khó khăn cần khắc phục. Nhưng là ta đã nhìn thấy rực rỡ, Lý Sâm Ý nói để cho An Bạch Thần có chút trợn mắt hốc mồm. Những thứ này khoa học ra đầu óc cũng không biết là làm sao dáng dấp. Não động là thật lớn, bất quá ngay sau đó An Bạch Thần liền lập tức rõ ràng trong này lợi hại. Đổi lại là trước kia, vị diện chỉ gặp mang thứ gì, vậy đều phải cần An Bạch Thần mình thân lực thân là. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có loại này lẫn nhau truyền tống kỹ thuật, đó là hay không liền đại biểu phàm là mình chinh phục vị diện. Chúng cũng giống như là nối liền thành một mảnh. Mình đây là muốn thành chân chính địa chủ lão tài liền sao? An Bạch Thần đã lâm vào tốt đẹp nghĩ thế nào bên trong? Có loại vật này, dưới tay hắn vị diện đã căn bản giống như là đại hợp. Còn có khó khăn gì? An Bạch Thần hé mắt, loại vật này tiện lợi tính tự nhiên không cần nói cũng biết. Có nó, vậy mình chỉ cần đào tạo được mấy cái trung thành vong linh người triệu hoán. Tất cả vị diện thì cũng không cần hắn đi quan tâm. Mấy cái vị diện tài nguyên chỉnh hợp tất cả đều do người đại diện tới lẫn nhau câu thông. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Lý Sâm hưng phấn sức lực nhất thời cũng là giảm đi xuống. Chỉ nghe hắn nói, trước mắt chúng không thể truyền tống vật còn sống. Hơn nữa coi như là truyền tống vậy vật phẩm, ở về số lượng vậy vô cùng là có hạn. Nghe xong Lý Sâm Ý mà nói, An Bạch Thần nhất thời vậy rõ ràng, trước mắt loại kỹ thuật này vẫn còn manh nha trạng thái. Đơn giản mà nói nó lập tức còn hết sức gân gà. Nhưng là cái này vẫn không có để cho An Bạch Thần đối với nó mất đi hứng thú. Ngược lại, An Bạch Thần rất mong đợi hạng kỹ thuật này hoàn thiện ngày hôm đó. Giấy bằng da dê An Bạch Thần làm lại trả lại cho Ada. Hơn nữa vì đền bù nàng bị vết thương, An Bạch Thần cầm vậy chỉ lại tới một cái khác vị diện ly đưa cho nàng. Theo Hùng Sư Đế Quốc một đường đại thắng, Didia Đế Quốc trên căn bản đã thuộc về bị tiêu diệt ranh giới. Cả nước nguy nan, có bị diệt nước nguy hiểm, coi như ngay trước mọi người hơn nước hắn sứ giả tiến vào cây có gai thành định cùng An Bạch Thần. làm giao dịch đồng thời. Một người để cho An Bạch Thần có chút bất ngờ người vậy là xuất hiện ở trước mặt hắn. Sóng dẫn đường, Didia đế quốc quốc vương. An Bạch Thần chưa bao giờ nghĩ tới lại sẽ ở cây có gai thành thấy hắn. Theo lý thuyết hắn bây giờ hẳn cùng đế quốc của hắn cộng sinh chết mới đúng. Tôn kính tử thần đại nhân, xin cho ta hướng ngươi dâng lên ta cao nhất sùng kính. Sóng dẫn đường cung kính hướng về phía An Bạch Thần cúi người nói, nếu như không phải là ở chỗ này trước An Bạch Thần làm qua môn học, vậy hắn cũng không cách nào đem trước mắt người đàn ông này cùng Didia đế quốc quốc vương liên tưởng đến cùng nhau. Xem ra ngươi làm đủ môn học à? An Bạch Thần thần tình lạnh nhạt. Ada bởi vì vong linh thị trường giao dịch một ít chuyện vụn vặt rời đi. Trước mắt nơi này cũng chỉ có An Bạch Thần một người. Xin tử thần đại nhân tha thứ ta lỗ mãng. Không quá ta đây cũng là bị bất đắc dĩ. Ngài vong linh đại quân thật lợi hại. Ta sĩ binh không phải là đối thủ. Nói tới chỗ này sóng dẫn đường cười khổ một cái. Trên thực tế cũng là như vậy. Đối mặt vong linh đại quân, Didia đế quốc là thật bó tay. Như vậy tiếp theo đâu? Người bất chấp lớn như vậy nguy hiểm đến tìm ta không phải là vì và ta nói những thứ này chứ? An Bạch Thần lạnh nhạt nói. Thật ra thì hắn đã đoán được Didia đế quốc quốc vương dự định làm cái gì. Cho nên lúc này An Bạch Thần đã ở trong lòng bắt đầu cổ giới. Tử thần đại nhân trước mặt, ta cũng sẽ không tới những cái kia già. Ta hy vọng ta có thể được tử thần đại nhân vong linh quân đoàn. Vì thế ta sẽ cho tử thần đại nhân một cái hài lòng giá biểu. Tất cả quốc chi gian có gián điệp, cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Bất quá đối phương có thể đem mình lai lịch tra như vậy rõ ràng. Chắc hẳn Didia đế quốc ở Hùng Sư đế quốc gián điệp sợ rằng lai lịch không nhỏ. Hôm nay Didia đế quốc đã không có lực phản kháng. Mà lập tức hy vọng duy nhất chính là có thể lấy được giống vậy lợi hại vong linh đại quân. Vậy chỉ có như vậy, Didia đế quốc mới có thể cầm sẽ mất đi hết thảy. Mà đây tất cả, cũng được xem An Bạch Thần phải chăng nguyện ý cầm vong linh đại quân cho hắn. An Bạch Thần chỉ là suy tư một chút, liền mở miệng nói, ngươi có thể cho ta cái gì? Nghe xong An Bạch Thần mà nói, Didia quốc vương hai tròng mắt nhất thời chợt sáng lên. Hắn không sợ An Bạch Thần làm thịt hắn. Ngược lại, Didia đế quốc những năm này vẫn là có không ít nội tình. Chỉ cần An Bạch Thần nguyện ý giao dịch, vậy hắn liền nguyện ý bỏ ra dù là ngẩng cao giá phải trả. Ta biết tử thần đại nhân đối với tiền vàng không có hứng thú. Hùng sư đế quốc sử dụng tới giao dịch cũng là ma pháp vật liệu chứ. Didia quốc vương sau khi suy nghĩ một chút nói. Nói tiếp, An Bạch Thần không có chối. Ban đầu hắn cùng Hùng Sư đế quốc quốc vương giao dịch động tĩnh rất lớn. Dẫu sao đó là đếm lấy ngàn ức kế ma pháp vật liệu. Chỉ cần có lòng, vậy căn bản cũng không có thể lừa gạt được người khác. Tử thần đại nhân xin xem, lần này sóng dẫn đường không có ở nói nhiều. Mà là lấy ra một cái không gian vật khí. Bất quá làm An Bạch Thần mở ra cái này kiện không gian vật khí thời điểm, An Bạch Thần cũng là ngây ngẩn. Đậm đà ma lực cơ hồ là ở An Bạch Thần mở ra vật khí đồng thời liền điên cuồng hướng bốn phía tràn ra. Bất kể là phẩm chất cũng tốt, vẫn là số lượng cũng được, song dẫn đường cầm tới phần này không gian vật trong máy đều phải xa so với lúc trước Hùng Sư quốc vương đưa tới vật liệu mạnh, xem ra Didia đế quốc lần này là triệt dưới đáy vốn gốc. Hắn biết chi tiền đi ra tài nguyên lại hơn, vậy tổng so mất nước kết quả muốn tốt hơn nhiều. Không biết tử thần đại nhân còn hài lòng, thấy An Bạch Thần không có mặt lộ không vui, song dẫn đường rõ ràng đối phương đây cũng là hài lòng mình cho ra giá cả. Bất quá thật làm An Bạch Thần tự mình mở miệng thời điểm, song dẫn đường bữa vẫn không cách nào ức chế trong lòng mừng như điên. An Bạch Thần nói, ta có thể cho ngươi đủ để chống lại Hùng Sư đế quốc vong linh đại quân. Nhưng là như vậy đồ ta còn muốn một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/sung-nối-tiaing-nối-tasi-nối-tro-m-nối-si-nối-tsong-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.